Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, 3 năm. Ánh bình minh vừa ló dạng, giữa thiên địa một mảnh màu hồng, sơn loan chập trùng, biển mây dập dờn, ngay tại Loan Khải Sơn phía trước núi đỉnh núi, một trận nhào vụng báo tố thanh âm yếu ớt vang lên. Ô, ô! Thanh âm trầm thấp, mang theo một chút nghĩ sầu, ai oán, phảng phất tại tưởng niệm mãi mãi không thể tải chạm đến tuế nguyệt. Ai thán đến nay hướng bất đắc dĩ, phía chân trời ở giữa, có thương điểu quanh quẩn một chỗ, chấn động hai cánh, tựa hồ cùng thanh âm kia cùng nhau hô tương hợp. Tại đỉnh núi một chỗ trên tảng đá lớn, một vị 14-15 tuổi thiếu niên đang tay cầm đào huân. Nhắm lại hai mắt, thổi lấy nhạc khí, sóng âm chấn động, ngón tay hoạt động, không người thưởng thức mỹ diệu âm nhạc. Ở chỗ này lẳng lặng quanh quẩn một chỗ, cao thấp chập trùng sóng âm, không chỉ tự thuật diễn tấu người tâm tình, càng lộ vẻ lộ ra người này đối khí tức diệu đến hào điên lực khống chế. Thật lâu, mặt trời mới mọc, thiếu niên lúc này mới ngừng tay bên trên động tác. Hướng phía nơi xa nhìn ra xa, thiếu niên tất nhiên là Tôn Hằng, tuế nguyệt như thoi đưa. Thời gian trôi qua, mới thoáng cái, đã là 3 năm qua đi. Bây giờ hắn, đã tuổi tròn 14, trở thành một cái bổng tiểu tử. Cũng cuối cùng tại cái này thế giới khác mọc rễ, đứng vững bước chân, đem đào huân đặt ở bên hông. Tôn Hằng đứng dậy đứng thẳng. Lúc này hắn, thân cao đã là không thua kém một chút nam tử trưởng thành. Nhất là dáng người, mặc dù cũng không lộ ra cường tráng, nhưng lực bộc phát lại nội tàng trong đó. Cực kỳ kinh người, 3 năm này, Tôn Hằng không có vội vã rời đi Thanh Dương Trấn, đi thăm dò cái này thế giới khác, tìm kiếm cái kia thần kỳ võ công, mà là lựa chọn ở chỗ này cắm rễ. Xâm nhập hiểu rõ thế giới này tình huống, hiểu rõ chính mình người ở chỗ nào, muốn đi nơi nào, thế giới này cùng hắn kiếp trước khác biệt, rất nguy hiểm, nhân mạng như cỏ rác, một người tùy tiện chạy loạn, không chừng ngày nào liền sẽ ngộ hại. Triều đình dung chuyển, hai nước giao chiến, đây là đại sự, dân gian cường hào tranh lộn xộn, bang phái lẫn nhau đấu. Người giết ta đến ta giết ngươi, tựa hồ không có một chỗ an bình, mà hắn bây giờ sở tại Lư Châu Đông Dương phủ Trần quận. Chỗ vắng vẻ, triều đình thế lực chỉ tới huyện thành, ra huyện thành 10 dặm, cơ hồ chính là không người giám thị chỗ. Quân không thấy hắn lúc mới tới đợi, cái kia Hắc Sơn phỉ thậm chí có thể vào thành cướp người. Không nhìn vương pháp, như Hắc Sơn phỉ bực này bọn giặc, tại phụ cận còn có rất nhiều, giết người cướp hàng, có thể nói là việc ác bất tận. Mai Sơn tiệm thuốc bên trong mặc dù có chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng hoạt động, nhưng với hắn mà nói, chỉnh thể coi như an toàn, trực thuộc lấy Tam Hà Bang chiêu bài, phổ thông bọn giặc cũng không dám chiêu chọc, có thể đứng ở chỗ này ổn gót chân. Lại có tiến giai võ học bí tịch có thể chạm đến. Còn có tốt đẹp tiền đồ thấy ở xa xa. Tôn Hằng bây giờ không có tất yếu đi địa phương khác mạo hiểm. Tìm kiếm cái kia hư vô mờ mịt kỳ ngộ. Bất quá lúc này hắn, trong mắt lại mang theo chút vẻ u sầu. Không có ngày xưa lạnh nhạt. Thậm chí liền ngay cả vừa rồi tiếng nhạc cũng lộ ra cỗ bất đắc dĩ. Ở chỗ này, hắn xác thực có thể không ngừng tiến bộ, tiền đồ có hy vọng, nhưng hết lần này tới lần khác, có một người lại gắt gao kẹp lại hắn con đường phía trước. Đó chính là thân độc. 3 năm này, thân độc đối với hắn không thể bảo là không coi trọng. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì chính Tôn Hằng cố gắng, nhưng 3 năm thời gian trôi qua, thân độc từ đầu đến cuối không có nhắc đến để cho hắn bái sư. Hoặc là truyền thụ cho hắn cao đẳng võ học sự tình. Thế giới này võ học, đầu tiên là luyện thể, Luyện thể lại phân làm ngoại luyện bì mô, gân cốt tề minh, nội luyện ngũ tạng ba bộ phận. Quá trình này không phân tuần tự. Trước tiên rèn luyện một bộ nào phần cũng được. Chờ đến ba cái muốn tu luyện đến trình độ nhất định, liền có thể nếm thử xung kích nội khí cảnh. Tôn Hằng mãng viên kinh, chỉ chú trọng tu luyện bì mô, gân cốt cũng có liên quan đến. Lại đơn độc không có rèn luyện nội tạng pháp môn, thân độc có, lại vẫn cứ không dạy cho hắn. Có lẽ, theo thân độc, Tôn Hằng niên kỷ còn nhỏ, mặc dù bây giờ đã mãng viên kinh tiểu thành, nhưng tiếp tục mài giũa tính tình, quá mấy năm lại nói, cũng là phải, nhưng Tôn Hằng lại là có chút đã đợi không kịp. Nhất là gần nhất hai tháng này, hắn võ công tiến triển gặp bình cảnh, tiến độ chậm chạp, nếu như không còn cường lực võ học trèo trống, sợ là liền sẽ dừng bước không tiến thêm. Có đôi khi, Tôn Hằng đều muốn lôi lại thân độc cổ áo, lớn tiếng hỏi một chút hắn. Ba năm này, ta làm việc dụng tâm, đối ngươi cung kính hữu lễ, vì ngươi tại lang độc tiên trên lợi ích càng là có nhiều thành tích. Ngươi đến cùng còn có cái gì không hài lòng? Ngươi đến cùng thế nào mới bằng lòng truyền thụ cho ta cao thâm võ công? Hô, thở khẽ một hơi, Tôn Hằng tán đi trong lòng phiền muộn, ánh mắt lần nữa khôi phục bình thản. Tuy nói gian nan, nhưng cũng không phải không cách nào có thể muốn. Lấy thân độc gần nhất đối với hắn thái độ biến hóa, sợ là không dùng đến mấy tháng, liền sẽ chính thức tiếp nhận hắn truyền thụ võ nghệ. Quay người dậm chân, Tôn Hằng dưới chân đã đổi đôi kim khâu tinh mịn dày vải, đi tại trong núi rừng. Tôn Hằng như chân đạp đất bằng, dưới chân một chút chính là 3 mét khoảng cách, thân hình lắc lư, liền xem như tại ngọn cây ở giữa nhảy nhót, cũng là không chút nào hiền bất ổn hình dạng, thậm chí liền ngay cả hắn hô hấp cũng chưa từng có quá lớn chập trùng. Ba. Giữa rừng núi, một đạo hắc ảnh từ ngọn cây hạ xuống, trên mặt đất nhấc lên nhỏ bé gợn sóng, một gối chống đất ngừng lại. Sói, Tôn Hằng ngồi thẳng lên, mặt không đổi sắc hoạt động một chút cổ tay, không có chút nào đi để ý tới hướng phía quanh hắn đến ba đầu sói hoang. Ngao, chính diện đầu kia sói hoang đè xuống thân thể, hướng phía Tôn Hằng gầm nhẹ, di chuyển tứ chi, chậm rãi hướng phía hắn tới gần. A, Tôn Hằng lắc đầu cười khẽ. Ba năm qua, hắn cùng sói hoang đánh qua không ít lần quan hệ. Những này sói xác thực thông minh, hiểu được vây ba thả một, chính diện hấp dẫn lực chú ý, phía sau phát động thế công bực này các loại kế hay. Bất quá, bọn chúng không có trí nhớ, lại là quên, có người không thể trêu chọc. Bạch kình phong một vang, ngay tại trước người đầu kia sói hoang phô trương thanh thế thời điểm, Tôn Hằng phía sau đầu kia sói hoang đã vô thanh vô tức đánh tới. Nó móng nhọn lộ ra, phản xạ hàn mang, răng nanh nổi lên, có dày đặc miệng thối lại không trở ngại một khẩu đoạn hầu sắc bén. Lại là một chiêu này, đối mặt sau lưng thế công, Tôn Hằng mặt không đổi sắc, thậm chí không tránh không né, ngược lại một đâm trung bình tấn, nghiêng đầu sọ, tránh đi miệng sói răng nanh, mặc cho nó song chảo cào nát áo quần hắn, xoẹt xẹt, quần áo vỡ tan, nhưng này sắc bén vuốt sói, lại chỉ có thể ở Tôn Hằng trên da lưu lại nhàn nhạt dấu vết. Mãng viên kình đại thành đỉnh phong, Tôn Hằng tự tin, liền xem như hai vị ngoại vụ sư phụ, bọn hắn mãng viên kình gen thể hiệu quả cũng tuyệt đối không kịp chính mình. Có đối thân thể tinh vi lực khống chế, Tôn Hằng có thể rõ ràng cảm nhận được mãng viên kình đối nhục thân tăng trưởng. Tại gặp được bình cảnh thời điểm, càng là có thể nếm thử chủ động ảnh hưởng thân thể, để cho thân thể trái lại đi thích ứng mãng viên kình, thậm chí sửa đổi công pháp, để cho hắn thực lực một mực tại bảo trì tăng trưởng. Đại thành mãng viên kình đã là cực kỳ hiếm thấy, mà Tôn Hằng mãng viên kình, càng là cùng phổ thông đại thành ngày đêm khác biệt, sợ là liền ngay cả sáng tạo ra mãng viên kình vị tiền bối kia cũng không có khả năng đơn thuần dựa vào mãng viên kình để cho thể chất đạt tới loại tình trạng này. Ô ngao, sói tính tàn nhẫn, đàn sói một khi động thủ liền tuyệt sẽ không chăm chú một kích. Trước người sói hoang không đang giả bộ khang làm bộ, bốn chảo một đào, thấp giọng gầm thét, liền trùng Tôn Hằng vọt tới. Mãnh hổ quyền, ghim trung bình tấn. Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi, đạp chân xuống, cả người khí thế biến đổi, từ vừa rồi vững như sơn nhạc, hóa thành lúc này mãnh hổ chi uy, dậm chân, vạn người, ra quyền. Bình thường quyền pháp, trong tay hắn lại tựa hồ như có hóa mục nát thành thần kỳ bản sự. Đại thành tam điệp lãng để cho hắn sức lực đi toàn thân. Hỗn nguyên một thể, một quyền phía dưới, kình phong nhưng tụ không sai. Bành, nắm đấm cùng đầu sói đụng vào nhau. Tôn Hằng sắc mặt không thay đổi, mà cái kia sói hoang nhưng là lấy càng nhanh chóng hơn độ đường cũ trở về. Đập ầm ầm rơi xuống mặt đất, một quyền phía dưới, nó đầu lâu đã lõm xuống. Chết không thể lại chết, thậm chí liền ngay cả than khóc cơ hội đều không có. Mà khía cạnh, đầu kia sói hoang cũng lao đến. Linh hầu bộ, Tôn Hằng dưới chân biến đổi, thân thể như linh viên vây quanh sói hoang bên cạnh thân. Đơn trưởng nhẹ nhàng vỗ, chính giữa sói hoang phần bụng. Thôi sơn trưởng, ngao, một tiếng rú thảm. Cái kia sói trực tiếp bay tứ tung mấy mét, ngã nhào trên đất lăn lộn đầy đất, không trải qua nhờ vào Tôn Hằng đối trưởng sức lực khống chế. Nó đúng là lông tóc không tổn hao gì. Ngắn ngủi khoảng khắc, Tôn Hằng biến đổi bốn loại võ công, mỗi một môn đều không có gì lạ thường. Trong tay hắn, lại môn môn tinh xảo, phảng phất đem cái kia võ công khắc vào trong thân thể. Còn lại hai đầu sói hoang nhìn nhau, kêu rên một tiếng, cụp đuôi liền hướng về phương xa bỏ chạy. Độc lưu một bộ xác sói, thành Tôn Hằng chiến lợi phẩm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,